Vô địch kiếm vực, chương 895, 895, tính tình không tốt được chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cầm trong tay trường tiên nữ tử chân phải điểm nhẹ mặt đất, cả người hướng về sau lui mấy trượng, sau đó ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên người, nói, ngươi là cái quỷ gì? Dương huynh, mà một bên Lý Mậu Trinh tại nhìn thấy Dương Diệp lúc, lập tức vui vẻ nói. Cái kia nam tử cao lớn không có ở ra tay, mà là ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên người, trong mắt mang theo một tia đề phòng. Yêu thú bản năng nói cho hắn biết, trước mắt cái này người có chút nguy hiểm. Dương Diệp đối với Lý Mậu Trinh khẽ gật đầu, nói. Các ngươi tiếp tục, Dương Diệp Dương, ngươi, Lý Thành Y cùng Ngọc Vô Song khó hiểu nhìn xem Dương Diệp, giống như là không rõ Dương Diệp vì cái gì không xuất thủ tương trợ. Dương Diệp khoát tay áo. Không có giải thích, hai nữ còn muốn nói điều gì, Dương Diệp nhưng lại thản nhiên nhìn các nàng liếc, hai nữ lập tức trong nội tâm run lên, không dám ở ngôn ngữ. Người khác có lẽ không biết trước mắt cái này Dương Diệp hữu nhiều khủng bố, nhưng là các nàng thế nhưng mà biết đến. Người nam nhân trước mắt này, nhưng là dám đánh lên thanh đạo môn đi khiêu chiến. Người chính là Vô Song nói chính là cái kia người rất lợi hại. Cầm trong tay trường tiên nữ tử đánh giá liếc Dương Diệp, nói. Thực không đủ nam nhân, thất vọng, nói xong, trong tay nàng trường tiên vung lên, quét về phía này bán thánh yêu thú. Lý Mậu Trinh đối với Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Kính xin Dương Huynh hỗ trợ chiếu cố Hạ Thanh Y, nói xong, Lý Mậu Trinh thân hình khẽ động, hướng phía cái kia bán thánh yêu thú vọt tới. Nhìn xem Lý Mậu Trinh cùng cái kia trường tiên nữ tử cùng bán thánh yêu thú chiến cùng một chỗ, Dương Diệp khẽ gật đầu, không thể không nói. Hai người này thực lực quả thật không tệ. Tuy nhiên hai người liên thủ, hay là rơi xuống hạ phong, nhưng hai người lại có thể chống cự cái kia bán thánh giai yêu thú. Hắn sở dĩ không ra tay, là vì, người chỉ có đang không ngừng đất trong chiến đấu mới có thể tăng lên chính mình. Tựa như hiện tại, Lý Mậu Trinh cùng nữ nhân kia cùng cái này bán thánh yêu thú. Giao thủ đồng dạng, hắn tin tưởng, mặc kệ đợi tí nữa ai thua ai bại. Bọn hắn song phương khẳng định đều hữu cực lớn tăng lên đấy, cái này tăng lên, không chỉ là chỉ cảnh giới, còn có tâm tình cùng kinh nghiệm cùng với các loại cảm ngộ. Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua Dương Diệp, tựa hồ đã minh bạch cái gì, không có ở nói chuyện. Ngược lại là Lý Thanh Y trong mắt tràn đầy lo lắng, mấy lần muốn nói chuyện thỉnh Dương Diệp xuất thủ tương trợ. Đúng lúc này, Lý Mậu Trinh đột nhiên bay ngược đi ra ngoài, sau đó nện rơi trên mặt đất. Bất quá hắn rất nhanh lại nhảy dựng lên, chỉ là trong miệng phun ra một ngụm máu. Ca, Lý Thành Y sắc mặt trắng nhợt, muốn xông đi lên, bất quá cũng là bị Dương Diệp kéo lại. Người thả ta ra, Lý Thành Y nhìn hầm hầm lấy Dương Diệp, ngoan nghe lời cho ta xem lấy. Dương Diệp nói, người không ra tay giúp đỡ, dựa vào cái gì cũng không cho ta ra tay. Lý Thành Y cả giận nói, người đi lên chỉ biết cho bọn hắn thêm phiền. Dương Diệp nói. Không cần ngươi lo, Lý Thành Y lạnh lùng nhìn Dương Diệp liếc, âm thanh lạnh lùng nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó buông lỏng ra Lý Thành Y, nói. Vậy ngươi đi đi, Lý Thành Y lạnh lùng nhìn Dương Diệp liếc, sau đó muốn xông đi lên, bất quá cũng là bị Ngọc Vô Song cho ngăn lại. Hắn nói không sai, ngươi đi, chỉ biết cho bọn hắn thêm phiền. Ngọc Vô Song nói, có thể, Lý Thành Y muốn nói cái gì, Ngọc Vô Song nhưng lại lắc đầu. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật, chúng ta căn bản không cần lo lắng, ngươi xem, ta tỷ tuy nhiên cùng ngươi ca ở vào hoàn cảnh xấu, bị đối phương hoàn toàn áp chế, nhưng là bọn hắn cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa, ngươi không có phát hiện sao, đem so với trước, bọn hắn tình huống hiện tại thế nhưng mà tốt rồi quá nhiều. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh bọn hắn ổn định lại về sau. Nhưng thật ra là có thể cùng cái kia bán thánh giai yêu thú chống lại đấy. Dương Diệp nhìn thoáng qua Ngọc Vô Song, tán thưởng gật gật đầu, tiểu cô nương này, xác thực rất lợi hại, hữu năm đó đinh thược dược phong phạm. Lý Thành Y nhìn một trong sân chiến đấu, phát hiện chính như Ngọc Vô Song nói như vậy, lập tức thần sắc hơi nhu. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, muốn nói lại thôi, bởi vì đại chiến nguyên nhân, ngày càng nhiều tham gia khảo hạch đệ tử đi tới trong tràng. Tại nhìn thấy Lý Mậu Trinh hai người dùng tôn giả cảnh đối kháng bán thánh giai yêu thú lúc, đến không người nào không rung động. Là Lý Mậu Trinh, cái kia chính là Lý Mậu Trinh. Trong tràng, Hữu người nhận ra Lý Mậu Trinh, lúc này nghẹn ngào kinh hô. Hảo cường vậy mà dùng tôn giả cảnh đối kháng bán thánh giai yêu thú. Có thể không cường sao? Nghe đồn năm đó nhưng hắn là bọn hắn chỗ kia đệ nhất thiên tài. Hơn nữa, năm đó Vân Hải Thư Viện còn phá lệ trực tiếp chiêu hắn vi ngoại viện đệ tử. Nhưng tiếc, năm đó hắn giống như bị người hạ độc thủ, cảnh giới không tiến phản lui, thiếu chút nữa trở thành dòng nhân không nghĩ tới hắn hôm nay khôi phục về sau, lại còn là khủng bố như vậy. Việc này ta cũng nghe nói, ai, nếu như năm đó hắn không phải bị người độc thủ, nói không chừng hôm nay sớm đã là hoàng giả cảnh đỉnh phong, thậm chí là bán thánh. Đáng tiếc, đúng rồi, bên cạnh hắn nàng kia là ai? Nữ nhân này cũng không đơn giản a. Ngọc Vô Kiều nàng là Thiên Cương Thành Ngọc Gia 3000 kim một trong Ngọc Vô Kiều. Ngọc Gia ba tỷ muội, đại tỷ Anh Dũng, nhị tỷ Điêu Ngoa, tam muội Trí Tuệ Như Yêu, cái này Ngọc Vô Kiều cũng đã lợi hại như thế, cái kia đại tỷ được hữu nhiều khủng bố. Hắc hắc, nếu là có thể đồng thời cưới được cái này ba tỷ muội, vậy thì thật là chật chật. Lý Mậu Trinh cùng cái kia Ngọc Vô Kiều vẫn còn cùng cái kia bán thánh giai yêu thú đại chiến. Bởi vì ba người tạo thành động tĩnh, bởi vậy, ngày càng nhiều nhân loại huyền thú không ngừng hướng bên này chạy đến, không đến nửa canh giờ, trong tràng là được đã có hơn 100 người. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia bán thánh giai yêu thú, trong hai mắt có một tia ngưng trọng cùng hàn quang. Này, cầu ngươi sự kiện, biết không? Ngọc Vô Song đột nhiên tới gần Dương Diệp, đẩy Dương Diệp tay nói. Nói, Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua trong chàng tỷ tỷ của mình, sau đó nói. Ta nhị tỷ tính tình không tốt, đợi tí nữa nếu như nàng đối với người hiểu cái gì xông tới địa phương, ngươi có thể hay không tha thứ điểm. Tính tình không tốt, được chi? Dương Diệp nói, Ngọc Vô Song khuôn mặt nhỏ nhắn có chút biến sắc, nói. Ngươi dám khi dễ nàng, đại tỷ của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cùng một chỗ chỉ, Dương Diệp nhạt âm thanh nói. Ngươi! Ngọc Vô Song rõ ràng khí không nhẹ, nhưng là rất nhanh, nàng lại khôi phục bình tĩnh, nói. Đại tỷ của ta thế nhưng mà ám viện người, ám viện cùng thanh đạo môn, ám môn cùng thanh đạo đồ, ví dụ như gì? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Ngọc Vô Song biểu lộ cứng đờ, sau nửa ngày, nàng đột nhiên kéo lại Dương Diệp cánh tay, có chút làm nũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này, ngươi là một người nam nhân. Cũng không thể khi dễ nữ nhân a, có thể vạn nhất nàng muốn khi dễ ta đâu này. Dương Diệp nói, Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua trong sân tỷ tỷ mình, sau đó thấp giọng thở dài nói. Được rồi, ta cái này nhị tỷ, cũng xác thực đó hữu người chỉ trị. Bằng không thì, nàng muốn lên trời. Nghe vậy, Dương Diệp cười cười, thò tay vuốt vuốt Ngọc Vô Song đầu, nói. Mò mẫm thao, nhiều như vậy tâm làm cái gì? Đối với ở trước mắt tiểu cô nương này, hắn vẫn còn có chút hảo cảm đấy, bởi vì lúc trước nếu như không phải nàng, hắn muốn chạy về Minh Vũ Thành không biết muốn giày vò bao lâu. Đây không phải là Phong Vũ Chiêu sao? Đúng lúc này, trong chàng hữu người kinh hô, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Phong Vũ Chiêu mang theo hơn 50 người hướng phía bên này chậm rãi đi tới. Phong Vũ Chiêu bọn người ở tại nhìn thấy Dương Diệp lúc, sắc mặt lúc này trầm xuống. Mà cái kia Hạ Băng Vi Tắc thì vô ý thức hướng về sau lui hai bước, trốn được Phong Vũ Chiêu sau lưng. Tại Phong Vũ Chiêu bên cạnh cái kia Mặc Hân Vũ cùng cái kia Cổ Kiếm Trai Kiếm Tu nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt có ngưng trọng cùng kiêm kỳ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Phong Vũ Chiêu bọn người là được thu hồi ánh mắt, sau đó một lần nữa đã rơi vào cái kia trong sân trong chiến đấu, nói khẽ. Đó đã xong, Dương Diệp âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Trong chàng cái kia bán thánh giai yêu thú là được đẩy lui Lý Mậu Trinh cùng Ngọc Vô Kiều, đẩy lui về sau, bán thánh giai yêu thú không có lại ra tay, mà là ánh mắt quét trong chàng mọi người liếc, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh cùng mỉa mai. Giết hắn đi, trong chàng, hữu người hô to, giết bán thánh, giết bán thánh, giết bán thánh, trong chàng, ngày càng nhiều người chu lên, lúc này chung quanh đã hữu hơn 200 người, nhiều người lì làng đại. Tăng thêm cái kia bán thánh giai yêu thú chỉ có một, bởi vậy, rất nhiều người không chỉ có không có chút nào sợ AW1CJ hãi cùng kiêm kỵ, ngược lại là hưng phấn. Nói xong, rất nhiều người còn chủ động đem cái kia bán thánh giai yêu thú vây lại. Lịch sử đến nay, chỉ có ba người tại trong khảo hạch tàn sát hơn phân nửa thánh giai yêu thú. Hôm nay, lão nương đem trở thành người thứ tư. Ngọc Vô Kiều vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đích roi, trên mặt cũng là mang theo hưng phấn. Lý Mậu Trinh nhìn xem tên kia bán thánh giai yêu thú, trong mắt có ngưng trọng cùng nghi hoặc. Cái kia bán thánh giai yêu thú nhìn trong tràng mọi người liếc, quỷ dị cười cười, sau đó chân phải mạnh mà đạp mặt đất, cả người lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. Chạy, trong tràng mọi người hơi sững sờ, sau đó ngay ngắn hướng hoan hô. Chư vị, đúng lúc này, Phong Vũ Chiêu sau lưng chạy ra một gã áo bào xanh nam tử. Nam tử nhìn lướt qua bốn phía mọi người, nói. Chắc hẳn chư vị cũng đã biết rõ chúng ta bây giờ là cái gì tình cảnh. Thư viện đụng phải Thiên Lang Sơn Mạch công kích. Cái này Thiên Lang Sơn Mạch bị yêu vương phong tỏa. Chúng ta tinh thần lực không cách nào cảm giác, cũng không cách nào lấy được cùng ngoại giới liên hệ. Có thể nói, hiện tại, chúng ta tự là một mình. Không có bất kỳ hậu viện một mình. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong tràng một hồi trầm mặc, rất nhanh hữu có người nói. Vị huynh đệ kia nói rất đúng, hiện tại, chúng ta chỉ có đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể còn sống trở lại Vân Hải Thành. Nghe vậy, những người đồng ý nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thực, chúng ta nhất định phải đoàn kết, chỉ có đoàn kết, chúng ta mới hữu lao động chân tay. Cái kia áo bào xanh nam tử nhẹ gật đầu, nói. Đã tất cả mọi người nói muốn đoàn kết, nhưng là mọi người cũng biết, muốn đoàn kết cùng một chỗ, nhất định phải có cái đầu lĩnh đấy. Người này, ta đề cử Phong huynh, nói đến đây, áo bào xanh nam tử theo tay vung lên, một quả nội đan hiển hiện ở trước mặt mọi người, nói. Các vị có thể nhìn thấy, đây chính là bán thánh giai nội đan, đây là Phong huynh trước khi mang theo chúng ta giết. Giết bán thánh yêu thú. Nghe vậy, phong tràng một mảnh xôn xao, vốn rất nhiều có chút do dự người, lập tức vội vàng tỏ thái độ. Ta sẵn lòng đi theo Phong huynh, ta cũng, không đến một hồi, Phong Vũ Chiêu sau lưng là được đứng hơn 100 người. Phong Vũ Chiêu khóe miệng phát ra một vòng dáng tươi cười, nhìn về phía cái kia Lý Mậu Trinh cùng Ngọc Vô Kiều, nói. Hai vị có bằng lòng hay không cùng ta dắt tay mang theo chư vị huynh đệ cùng một chỗ trở lại Vân Hải Thành? Yên tâm, hai vị ra, cùng thân phận ta ngang hàng. Nghe vậy, Ngọc Vô Kiều có chút do dự, mà cái kia Lý Mậu Trinh thì là nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương huynh, ý của ngươi đâu này? Dương Diệp nói, ta cũng muốn hồi Vân Hải Thành, ta đây cùng Thanh Y đi theo ngươi. Lý Mậu Trinh nói, kính xin Dương huynh đừng ngại vướng víu. Trong tràng một mảnh xôn xao, cách chương.